Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3122, đệ 3122 chương Tú Một Phen Ân Ái. Phong Thần tính tình tuy rằng thực thanh lãnh, nhưng lại là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nếu đã từng có ân huệ, như vậy hồi báo cũng là cần thiết. Thanh toán xong lúc sau hành sự cũng có thể phóng đến khai. Đi vào Vân tộc mấy năm nay, ta phát hiện một ít không thích hợp địa phương, cho nên từ biết Vân tộc vì ta an bài một cái gọi là vị hôn thê sau. Ta liền quyết định cái này thiếu chủ người thừa kế chi vị tuyệt đối không thể muốn, Phong Thần nói. Ân, hoàn toàn chặt đứt cũng hảo, người còn có chúng ta đâu, Ngô Thanh Thiển khẽ tựa vào Phong Thần trên người. Phong Thần trong mắt phức tạp chi sắc rút đi, chỉ còn lại có lưu luyến ôn nhu, ta nhất may mắn chính là còn có các ngươi, hai người là dùng tinh thần lực ngôn ngữ tới giao lưu. Những người khác chỉ có thể nhìn đến bọn họ động tác lại không biết bọn họ nói cái gì. Phong Linh Huyên nhìn không hề cố kỵ trước mặt mọi người trong lúc vô ý tú một phen ân ái cha mẹ. Cười nói, cha cùng nương cảm tình trước nay đều không bên ngoài vật vì ảnh hưởng a. Cha mẹ cảm tình luôn luôn như vậy hảo, làm ta đều nhịn không được muốn đi tìm cái bạn, Phong Linh Đường Ruộng mang theo vài phần hâm mộ. Nói, Phong Linh Huyên nhướng mày, vậy ngươi liền đi tìm bái. Phong Linh Đường Ruộng bĩu môi, chính là xem nhiều mẫu thân cùng ngươi. Ta phát hiện muốn tìm một cái cảm nhận chung lý tưởng nữ tử quá khó khăn, nương cùng tỷ tỷ sinh. Như vậy Mỹ, làm hắn đối Mỹ nhân đều miễn dịch, thêm chi mẫu thân cùng tỷ tỷ tính tình mỗi người mỗi vẻ. Từ nhỏ ở hai người hun đúc hạ, hắn cảm thấy chính mình thật sự khó tìm bạn. Phong Linh Ngọc tán đồng gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy ca. Nếu không từ cổ ra sau khi ra ngoài chúng ta liền đi một mình rèn luyện đi. Lại cùng mẫu thân, tỷ tỷ ngốc mấy năm, chúng ta hai phòng trường liền tìm không đến tức phụ, hắn trong mắt xoay chuyển đề nghị. Phong Linh Đường Ruộng hiển nhiên cũng tâm động, chờ ra Vân tộc lúc sau. Người đi cùng cha mẹ nhắc lên việc này, Phong Linh Ngọc nghĩ nghĩ xoa tay hầm hè. Hảo, Phong Linh Huyên đối hai cái đệ đệ rất là vô ngữ. Các nàng rõ ràng lại nói cha mẹ ân ái, cư nhiên còn có thể xả đến đơn độc rèn luyện, bất quá kỳ thật hai cái đệ đệ đối Mỹ nhân miễn dịch. Phong Linh Huyên cảm thấy chính mình lại chưa chắc không phải. Xem nhiều nhà mình Mỹ nhân cha cùng Mỹ nhân ra ra. Lại đi xem mặt khác tuấn nam, luôn có loại khó có thể đập vào mắt cảm giác. Không đơn thuần chỉ là chỉ tam tỷ đệ chú ý tới tế đàn trung ương Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền. Hành động, mặt khác không ít người cũng chú ý tới. Vân tộc đệ từ lúc này rất là phức tạp. Một bộ phận người cảm thấy Phong Thần quá mức, chẳng những đem thần thánh thiếu chủ chi vị nhường ra còn phát hạ như vậy độc thề tới vi phạm quy củ. Càng làm cho người chính mình thê tử cưỡng bức Vân tộc cao tầng. Quả thực quá mức. Trong lòng đối hắn có vài phần oán khí, một bộ phận người cảm thấy Phong Thần rất có đảm đương cùng ý thức trách nhiệm. Tuy rằng dung túng Ngô Thanh Thiền đối trong tộc cao tầng uy hiếp không đúng, nhưng cũng là một loại yêu quý thê tử thể hiện, nhìn ân ái dị thường hai người, vân trong tộc không ít nữ tử đều nhịn không được hâm mộ khởi Ngô Thanh Thiền tới. Có được như vậy phu quân phu phục gì cầu. Cũng có nam tử hâm mộ Phong Thần, có được như vậy dung mạo khí chất tuyệt hảo, thiên phú thế lực cường hãn, tính tình ma tính bênh vực người mình thê tử, cả đời sợ là không uổng. Chỉ là đứng ở vân tộc lập trường đi lên xem, cơ hồ sở hữu vân tộc đệ tử từ giờ phút này bắt đầu đã từng đối Phong Thần tôn trọng cùng kính nể. Lại phai nhạt rất nhiều, này không quan hệ thị phi đúng sai. Chủ yếu vẫn là lập trường vấn đề, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần là không hề tự giác tú ân ái. Xé rách trong không gian Vân Yến cùng Ám Thức Vương lại đánh đến kịch liệt. Ám Thức Vương tuy rằng rất lợi hại, nhưng lại vẫn là ở một nén nhang thời gian sau bị thua. Hết chương.